Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 525, Giảo hoạt thủy mặc thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên bản ồn ào náo động tầng thứ 6 tàng kinh các cũng tại lúc này đột nhiên yên tĩnh trở lại, ánh mắt mọi người đều nhìn về ảnh bích trước kia Lâm Xuyên, đem ánh mắt ngừng lại hắn trước ngực cửu sắc thải châu phía trên, bọn hắn đều rất rõ ràng, cái kia chính là trong truyền thuyết vương cấp bí địa cửu truyền liệt đan địa ất. Nhiều thiên kiêu trong ánh mắt nổi lên ánh sáng màu đỏ, lý trí đã ở dần dần trôi qua. Tuyệt đại đa số người đều tin tưởng, đây là bọn hắn khoảng cách vương cấp bí điển gần đây một lần, cũng rất có thể là một lần duy nhất cơ hội, chỉ cần cướp được Lâm Xuyên trước ngực cái kia miếng thải châu, bọn hắn liền có thể ngẫu nhiên đạt được tầng thứ 6 một bộ vương cấp bí điển, tuy nhiên chỉ có trong đó 1/3 nội dung, nhưng tuyệt đối đủ bọn hắn hưởng thụ chung thân. Loại cấp bậc này bí điển, bỏ lỡ lúc này đây, sau này cả đời khả năng đều không thể tại gặp, lòng của mọi người trong vô cùng rõ ràng, theo chính bọn hắn thực lực tự mình đi đến tầng thứ 6 tàng kinh các cơ hồ là chuyện không thể nào, bởi vậy Lâm Xuyên trên tay cái này một bộ chính là bọn hắn đạt được vương cấp bí điển cơ hội duy nhất. Tiếp xuống trong vòng 3 canh giờ cửu truyền liệt đan điển nếu là rơi vào tay người khác tắc thì khảo hạch lập tức chấm dứt. Thanh âm uy nghiêm đột nhiên vang lên, đánh thức tất cả mọi người. Ha ha ha, mọi người còn chờ cái gì, vương cấp bí điển đang ở trước mắt, chẳng lẽ các ngươi còn muốn tiện nghi cái này Mộc Huy Dạ sao? Cho dù hắn càng lợi hại, giờ phút này cũng chỉ có một người, chúng ta cùng tiến lên tuyệt đối có thể cầm xuống cửu truyền liệt đan điển. Thanh Sam chương trình mắt lộ ra tham lam chằm chằm vào Lâm Xuyên, lớn tiếng nói. Chuyến này tàng kinh các thật đúng là không có uổng phí đến, Mộc Huy Dạ, có lẽ ta còn phải cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi, bằng vào chúng ta thiên phú thực lực gần như không có khả năng đi đến tầng thứ 6. Phong đài lão tổ chậm rãi nói ra, đục ngầu trong con ngươi có tinh mang đang nhấp nháy. Tàng kinh các khảo hạch là thiên phú mà không phải là thực lực, bởi vậy phong đài lão tổ những này thế hệ trước nguyên anh kỳ cường giả tiến vào tại đây cũng là với không có gì bổ, thực lực có mạnh hơn nữa cũng vô dụng, bởi vì tàng kinh các khảo hạch đều là dựa vào bọn hắn nguyên anh kỳ thực lực mà mở ra, hơn nữa bọn hắn thọ nguyên không nhiều lắm, tiềm lực cơ hồ đã không có, muốn thông qua tàng kinh các khảo hạch khó càng thêm khó. Ảnh bích phía dưới, đối mặt ở đây gần vạn tất cả lớn thiên kiêu, Lâm Xuyên hít sâu một hơi, hào quang màu tử kim theo trong cơ thể bộc phát ra, hắn biết rõ trận chiến này sẽ là gian nan nhất một trận chiến, 3 canh giờ, đối mặt nhiều như vậy tu vi thiên phú không tầm thường cường giả cho dù là hắn cũng không dám nói có niềm tin tuyệt đối. Nhưng, cửu truyền liệt đan điển đã tới tay, liền tuyệt không có lý do giao ra, vô luận như thế nào, hắn hôm nay cũng muốn mang theo bộ này bí điển ly khai tàng kinh các mặc dù bạo lộ một ít gì đó cũng ở đây không tiếc. Ta biết các vị muốn vương cấp bí điển, bất quá các ngươi có thể nghĩ rõ ràng, tàng kinh các tuy nhiên không thể giết chết tham dự khảo hạch chi nhân, nhưng là ta nhưng có thể. Lâm Xuyên lạnh như băng một câu vang vọng toàn bộ tầng thứ 6, nháy mắt khiến cho những cái kia mặt lộ vẻ người tham lam thần sắc động lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hừ, ngươi chỉ có một người mà thôi, cho rằng có thể dọa được ở tại trận gần vạn thiên kiêu tu sĩ. Mộc Huy Dạ, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Đang mặc áo bào màu đỏ ngòm huyết linh công tử tà mị cười cười, cất bước hướng phía trước đi tới. Trong nháy mắt 4 phương 8 hướng tu sĩ đều động hướng phía Lâm Xuyên bên này từng bước ép sát tới. Bạch, đúng lúc này, một đạo bạch sắc quang mang trong nháy mắt tránh mà qua tại tất cả mọi người trong con ngươi xẹt qua chói mắt đường vòng cung, đã rơi vào Lâm Xuyên bên người, quang minh thuộc tính linh lực trong nháy mắt bộc phát ra, khí thế kinh khủng lan tràn. Ai nói hắn là một người? Lăng Hoàng lạnh lùng mở miệng nói ra, trong tay phải cầm lấy một đạo tan hoang gỗ lim tấm bảng, nhưng chính là cái này nhìn như tùy thời đều muốn hư thối đồ vật cũng tại nháy mắt nhường hết thảy ép lên đến đây người cảm thấy nguy hiểm, thậm chí không tự chủ được dừng bước, trên đó lan tràn khí tức mang theo một vòng phong cách cổ xưa tang thương, phảng phất là vô tận đã lâu niên đại lưu truyền tới nay. Ôi ôi, nhiều người như thế đánh một cái, không tốt lắm đâu. Thái tử Hải khẽ cười nói, bình thường mang trên mặt không bình thường khí chất chậm rãi hướng phía Lâm Xuyên bên này đã đi tới. Bất quá ta liền ưa thích loại này lấy ít thắng nhiều khí thế, Huy Dạ ta ngươi đứng lại bên này. Linh lực màu vàng óng nháy mắt từ trên thân Thái tử Hải bộc phát ra, phảng phất cháy hừng hực hỏa diễm, bốc hơi lên. Cũng liền tại mọi người kinh nghi nhìn xem Lâm Xuyên bên người thời điểm cơ hồ không có người chú ý tới, một cái thiếu niên tóc bạc sờ lên cái mũi, lặng yên biến mất tại trong bóng tối, vô tung vô ảnh. Ta thừa nhận thực lực của các ngươi rất mạnh, nhưng là chỉ bằng 3 người các ngươi muốn ngăn lại chúng ta nhiều người như thế, quả thực tựu là si tâm vọng tưởng. Chương trình lạnh lùng nói ra, Lúc trước hắn được chứng kiến mấy người thực lực xác thực cực kỳ cường đại, ở bên ngoài phối hợp vạn năm kim ti nam mộc áp chế, thậm chí có thể uy hiếp được bọn hắn nguyên anh kỳ tu sĩ tánh mạng, nhưng là ở chỗ này, đã không có kim ti nam mộc áp chế, hắn có thể 100% phát huy ra kim đan trung kỳ tu vi, chống lại cái này tuổi trẻ đồng lứa tu sĩ cũng sẽ không lại giống như ngoại giới như vậy kiêng kỵ. Bỗng nhiên, màu xanh thẳm nước sông lướt qua mọi người, chảy xuôi đến Lâm Xuyên bên người, hóa thành một cái tuyệt mỹ thiếu nữ. Cái kia lại tính cả ta đây. Lạc Vũ Hy nhẹ giọng nói ra, cái thứ không biết sống chết thật sự là càng ngày càng nhiều, đừng tưởng rằng là ngươi Lạc Hà Tông tông chủ chi nữ chúng ta cũng không dám giết ngươi. Huyết Linh công tử âm lãnh nói, đúng lúc này, một hồi tiếng cười như chuông bạc truyền đến. Ôi ôi ôi, kỳ thật ta cũng phi thường muốn đạt được cái kia 1/3 bí điển, tuy nhiên không phải hoàn chỉnh, nhưng là vương cấp đấy, đáng tiếc ta tự nhận là có năng lực tự mình đạt chân tầng thứ 6 tàng kinh các. Nói cách khác, đến lúc đó, Mộc Huy Dạ lúc này đối mặt tình huống, chính là ta Thủy Mặc Thiền lúc đó phải đối mặt tình huống. Một bộ màu xanh sẫm váy dài Thủy Mặc Thiền che miệng cười khẽ chậm rãi hướng phía Lâm Xuyên bên này đi tới, nhưng trong miệng lời nói ra lại làm cho ở đây tất cả mọi người đều là chấn động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộc Huy Dạ, ta Thủy Mặc Thiền nguyện ý giúp ngươi, nhưng là ta có điều kiện, nếu như không lâu sau khi ta tự mình đặt chân tầng thứ 6 tiếp nhận khảo hạch như vậy ngươi cũng phải giúp ta thế nào? Điều kiện của ta không tính hà khắc đi. Thủy Mặc Thiền chằm chằm vào Lâm Xuyên con mắt có chút chừng mắt nhìn nói ra. Nhìn qua đối diện mỉm cười Thủy Mặc Thiền, Lâm Xuyên trong lòng không thể không cảm thán một câu, lão hồ ly tâm kế của thiếu nữ này xác thực không tầm thường, một câu liền để tại đây gần vạn tu sĩ chia ra làm hai phe cánh, một bên là không có năng lực đặt chân tầng thứ 6 đấy, một bên là có năng lực tự mình đặt chân đấy. Đương nhiên, nếu như Thủy cô nương đặt chân tầng thứ 6 tàng kinh các tiếp nhận khảo hạch ta Mộc Huy Dạ nguyện ý dốc sức tương trợ, điều kiện tiên quyết là ngươi giúp ta bắt được cái này cửu truyền liệt đan điền. Đối với những người khác ta cũng là đồng dạng điều kiện, giúp ta thì ra là giúp chính ngươi, các vị tự mình lựa chọn đi. Lâm Xuyên cao giọng nói ra, nháy mắt trên trận thế cục thay đổi, những cái kia có năng lực đặt chân tầng thứ 6 tàng kinh các thiên kiêu trong lòng cũng bắt đầu đã ra động tác tự mình bàn tính, bởi vì giờ khắc này Mộc Huy Dạ đối mặt đấy, chính là bọn họ lúc đó đối mặt đấy. Giúp Mộc Huy Dạ tựu là đang giúp tương lai tự mình, nếu như bọn hắn lúc này ra tay với Mộc Huy Dạ, có thể nghĩ đương chính bọn hắn đặt chân tầng thứ 6 tàng kinh các thời điểm, sẽ đối mặt bao nhiêu kinh khủng đối thủ. Cách chương.